phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, đệ 265 trang. Trước sau ngồi dưới đất xem diễn Loli bỗng nhiên đứng lên. Nàng kỳ gầy vô cùng, tóc ngắn nghịch ngợm, đại đại đôi mắt đen lúng liếng mà truyền cảm giác tương đương thông minh. Khí chất có vài phần như là Đỗ Lỵ, hệ thống đem Chu Dung trực tiếp túm đến lúc đầu cách. Nàng phiết hạ miệng, lập tức vứt khởi xúc sắc tam điểm. Đệ tư cách, lại là sinh tồn cách. Sở hữu chủ bá đều nhìn thẳng cái này tiểu nữ hài. Muốn biết nàng hay không cùng Tôn Tu Nhã người bình thường không thể tướng mạo. Có thể chịu đựng trụ đối thể năng cùng dũng khí cực đại khảo nghiệm, Chu Dung hoàn toàn là không. Chút hoang mang, đi nhanh nhảy đến cái thứ tư thượng giây lát biến mất, ước qua hơn 3 phút. Nàng lại trống rỗng rơi xuống đất, tiêu sái mà đơn đầu gối ngồi xổm trụ. Hoàn toàn là lông tóc vô thương. Nửa điểm nhìn không ra nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì. Quả nhiên có một tay, Chu Dung không thèm nhìn người khác kinh ngạc ánh mắt. Nhặt lên xúc sắc lại ném đi ra ngoài, thế nhưng là 4 điểm. Tới rồi thứ 8 cách hướng dẫn cách. Hách Trung tức khắc hưng phấn. Thiên nột, đệ nhị bình hướng dẫn tề phải bị cầm đi. Này thật đúng là cẩm lý hảo vận khí, Chu Dung nâng cầm lên. Lập tức chạy đến cam quang hòa thuận vui vẻ thứ 8 cách thượng. Nghênh đón trụ từ trên trời giáng xuống hướng dẫn tề cái chai. Kia cái chai thượng cũng có cái nho nhỏ ai cần. Thoạt nhìn như là cái viên đạn. Trừ cái này ra như cũ, không có bất luận cái gì nhắc nhở. Tây Vũ nhíu mày nhìn nha đầu này. Thật sự đối đại gia bệnh tật cùng hướng dẫn tề quan hệ không có nửa điểm ý nghĩ. Chu Dung hiển nhiên là cái dứt khoát lưu loát người. Nàng không có nửa phần chần chờ. Lần thứ 3 đem xúc sắc ném đi ra ngoài. 6 giờ, Trương Họa mắt lạnh chờ nàng đi đến đệ thập tứ cách thượng. Lập tức ôm tay học Tây Vũ đặt câu hỏi. Ai là trò chơi này ngươi tín nhiệm nhất người? Chu Dung đúng lý hợp tình. Không có, ta chỉ tín nhiệm ta chính mình. Hách Trung ở phương vòng trung ương lộ ra ý cười. Hảo đáp án, đích xác như thế, trừ bỏ chính mình. Trên thế giới vốn là không có đáng giá tín nhiệm người hảo. Rốt cuộc đến ngươi, Tề Giác hiểu, mau đi đi, này Hách viện trưởng hiển nhiên là thích mỹ nữ. Kết quả lại chưa nối tiếp xuống dưới vị này nữ chủ bá nhiều ra cái gì lời kịch. Hiển nhiên là không thưởng thức nàng quá độ trang điểm bộ dáng. Nữ chủ bá tự nhiên không vui mà nhấp miệng, lắc mông chính mình bò lên trên mới bắt đầu cách. Dùng thực thục nữ tư thế nhặt lên xúc sắc ném đến phía trước, nàng sức lực như thế chi nhẹ. Xúc sắc vốn nên là lập tức rơi xuống mới đúng, nhưng hệ thống như thế nào có thể cho phép người khác. Gian lận, xúc sắc tự động xoay vài vòng, chuyển tới phía trước nhất không cắt tường đệ tư cách. Tề Giác hiểu sắc mặt khẽ biến, rõ ràng là phi thường miễn cưỡng mà đi phía trước đi đến. Ở biến mất khoảnh khắc phía trước. Biểu tình đã phi thường khó khăn xem, theo lý thuyết có thể trà trộn vào chính thức lịch thi đấu chủ. Bá đều thật sự có tài. Chính là bên cạnh những cái đó, vây xem chủ bá đối nàng trừ bỏ hơi lộ ra khinh bỉ. Chính là mặt vô biểu tình, rõ ràng rất có cá tính Chu Dung còn ôm tay hừ nói. Trà xanh kỹ nữ mùa đông tới rồi. Hai phân nửa chung sau. Tề Giác hiểu bùm một tiếng ném tới trên mặt đất. Đùi đã máu tê chảy dòng, Hách Trung viện trưởng lắc đầu thở dài. Người thất bại, khấu một chút huyết, Tề Giác hiểu hai mắt rưng rưng. Cầu xin nói, chính là ta đã không có cách nào đi đường. Có thể không tiếp tục sao? Đương nhiên không thể, nếu ngươi cự tuyệt trò chơi, liền làm ra cục trừng phạt. Hách Trung viện trưởng lập tức trở nên phi thường nghiêm khắc, Tề Giác hiểu cố hết sức mà ôm lấy. Xúc sắc. Nghiêng người hướng trên mặt đất một ném. Không tưởng xúc sắc lại chuyển ra 5 giờ. Thứ 9 cách là thương tổn cách. Ngoặc kép, Tây Vũ thầm nghĩ. Hay là cô nương này mới là phi tù đứng đầu. Đỏ bừng máu tươi đã chảy tới rồi ô vuông bên ngoài. Tề Giác hiểu cố hết sức mà hướng phía trước bò động. Dùng thật lâu mới bò đến thứ 9 cách. Không khí chi nhận lập tức cắt qua nàng phía sau lưng. Thống khổ làm Tề Giác hiểu ô ô mà khóc lên, Hách Trung thúc giục. Tiếp tục, ngươi muốn siêu khi. Tề Giác Hiểu mồ hôi lạnh trộn lẫn nước mắt, run rẩy mà đem xúc sắc ném ra, rồi sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì xúc sắc trên cùng chỉ chuyển ra một chút, mà nàng trước mặt ô vuông, đúng là màu xanh lục trị liệu cách. Kia lục quang thoạt nhìn liền phi thường ôn nhu. Ở Tề Giác Hiểu bò lên trên đi đồng thời, liền trị hết nàng chân bộ đau xót. Đang ngồi ở trị liệu cách thượng Tôn Tu Nhã thờ ơ lạnh nhạt. Tề Giác Hiểu nghẹn ngào nằm sấp xuống đất không dậy nổi. Hách Trung viện trưởng chống nạnh nói: thời gian đã không còn sớm, xem ra chúng ta muốn nhanh hơn tiến độ. Dư lại bốn vị nam sĩ, ngàn vạn không cần ngượng ngùng xoắn xít. Diêu Thánh Minh, người nhưng đừng cười nữa, người trước thượng đi. Mới vừa rồi rất là nói nhiều văn nhã nam chủ Bá Thanh Thanh giọng nói. Tốt, hắn bị hệ thống túm đến mới bắt đầu cách. Lập tức nhặt lên xúc sắc gấp không chờ nổi mà ném đi ra ngoài, hai điểm. Đệ tam cách chỗ trống cách, Diêu Thánh Minh thất vọng. Lần thứ hai một ném, thế nhưng là mãn 6 giờ. Thứ 9 cách thương tổn cách, cùng Chu Dung cùng nhau cuộn tròn ở đệ thập cách. Tề Giác Hiểu chiêu chiêu cái mũi, nhìn chằm chằm hắn đi đến chính mình bên cạnh, kia không khí nhận xuất hiện đến không lưu tình chút nào. Lập tức hung hăng mà cắt hắn một đao. Diêu Thánh Minh mày hơi hơi run quá, một tay nhặt lên xúc sắc phi ném đi ra ngoài. Tam điểm, 12 cách, chủ trì cách đối này hắn rốt cuộc hơi hiện vừa lòng. Đi lên đi nhìn về phía Hách Trung viện trưởng, truy vấn nói, ngài có thể nói cho ta một người dinh dưỡng dịch ở nơi nào sao? Hách Trung cổ quái cười, để sát vào hắn thì thầm hai câu. Diêu Thánh Minh nho nhã lễ độ, đa tạ. Hắn lúc này đã biết bảo mệnh chi vật tin tức, tự nhiên đổi đến mặt khác chủ bá chua lòm ánh mắt. Hách Trung hẳn là phi thường thích chủ bá chi gian quan hệ căng chặt, hắn hưng phấn biểu tình càng thêm rõ ràng. Tôn Tân, người ngày thường năng ngôn thiện biện, hôm nay như thế nào không nói lời nào? Đi lên đi. Một vị tiểu mạch sắc làn da kiện thạc nam tử lộ ra cười, nhảy lên mới bắt đầu cách, trực tiếp đem xúc sắc ném tới viện trưởng bên chân. Bốn điểm. Thứ năm cách tự do cách, làm cách chủ Tây Vũ trầm tư một lát, dò hỏi, ở hôm nay chủ bá, người nhất có định ý chính là ai? Tôn Tân đi ra phía trước cười trả lời, người a, hệ thống nhắc nhở quá, trả lời vấn đề là không thể nói láo. Xem ra hắn đích xác thực không thích Tây Vũ, nhưng là chưa từng gặp mặt. Vì cái gì đâu? Tây Vũ chớp chớp mắt. Hết chương.